Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 53, cứu người lúc nguy nan, 1. Khóc chuyện audio.com. Không hổ là ngựa long lân, một đường thần tốc mà đi, nguyên bản là 10 ngày lộ trình, trong vòng 2 ngày đã tới thật đáng kinh ngạc. Sơn mạch Lạc Nhật là xâm lâm ma thú lớn nhất Đông Lăng Quốc. Nó nằm tại Tây Bắc Bộ ở Đông Lăng Quốc, phạm vi diện tích che phủ ước chừng rộng như một cái hành tinh. Bên trong cây cổ thụ mọc sum suê, ma thú hoành hành đáng sợ, không phải võ giả dám quyết định vào sâu bên trong. Bất quá sơn mạch Lạc Nhật lại là bất cô tịch, bởi vì luôn luôn có võ giả tiến vào bên trong, hoặc là tu hành lịch lãm rèn luyện, hoặc là săn bắn ma thú, hoặc là đi tìm thảo dược, lại không im ắng. Xe ngựa xa xỉ hoa lệ chậm rãi dừng lại, đậu tại một thị trấn nhỏ ở phía bắc sơn mạch Lạc Nhật. Hai người ở tại đầu thị trấn nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị hôm sau tiến vào sơn mạch Lạc Nhật. Ăn nhiều rau vào, đến bên trong mặt cũng chỉ có thịt nướng. Trong liều, Nam Cung Lưu Vân gắp một miếng thịt gà bỏ vào bên trong chén tô lạc. Đáy mắt cơ hồ tràn đầy ý cười sáng lạng. Hai ngày trước tranh chấp đối với hắn mà nói, phảng phất như gió thổi qua. Qua rồi thì sẽ như cụ thế nào thì sẽ thế đấy. Ngược lại khiến cho tô lạc đứng trên mặt đất cũng không nổi. Tô lạc nhìn hắn một cái, nói, ngươi cũng ăn, ngươi gắp cho ta, ta nhất định sẽ ăn. Nam Cung Lưu Vân kề mặt sát vào người nàng, nở nụ cười xấu xa. Nhưng mà vào lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng động lớn, trong đó còn kèm theo tiếng tiểu nữ hài la khóc thất kinh. Tô Lạc theo hướng cửa sổ nhìn xuống, trong hành lang lầu một hiện tại đang phát ra thanh âm khẽ tranh chấp. Chỉ thấy một cái tiểu cô nương 13-14 tuổi khóc đến vô cùng thảm. Còn bên cạnh, còn lão gia gia tròm râu bạc trắng bên cạnh nàng bị người nắm chặt cổ áo nhấc cao lên trên. Các ngươi thả gia gia ta ra, các ngươi mau buông gia gia ta ra, gia gia sắp bị các ngươi véo chết rồi. Ô ô, tiểu cô nương khóc cơ hồ không thở nổi. Mà kẻ nhéo lão gia tử chính là một vị công tử là lượt. Một thân cẩm y hoa phục, chỉ tiếc là có một gương mặt xấu xí. Hắn kéo lấy âm cuối, chậm rãi mà cười lạnh, vẻ mặt tàn ác hung dữ. Lão già chết tiệt, ngươi nhìn rõ ràng chưa? Rõ ràng là trong thức ăn có con ruồi, ngươi nói đi. Nên làm sao bây giờ? Lão nhân gia bị nhéo khoảng chừng đã 70-80 tuổi. Tóc trắng như xương, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, mí mắt rũ cụp lấy. Nói chuyện đều có chút bất lợi, mặt hắn đa khổ run run rẩy rẩy mà khẩn cầu. Mấy vị gia gia, chúng ta trong tiệm gần đây sạch sẽ, tại sao có thể có con ruồi? Cái này nhất định là ở đâu nghĩ sai rồi a hát, nghĩ sai rồi, cái này chẳng lẽ không phải con ruồi? Ngươi nói đi, hiện tại nên xử lý như thế nào? Cái công tử quần áo là lượt kia đạp một cước trên ghế dài. Một tay nắm chặt cổ áo lão hán, phía sau của hắn có một loạt tay chân, mỗi người long tinh hổ mãnh, ánh mắt trừng trừng, thật là uy vũ, cho người một loại cường đại lực uy hiếp. Những thức ăn này, coi như tiểu lão nhân miễn phí tặng cho các vị, ngài cảm thấy như thế nào? Lão hán trên mặt thống khổ nói không nên lời, miễn phí tặng cho, ngươi nói câu này là có ý tứ gì? Khi chúng ta đi ăn chùa, cái kia quần là áo lượt công tử rất bất mãn. Ngươi nhìn rõ ràng rồi, là nhà các ngươi trong thức ăn có con ruồi. À, thấy được sao? Hắn kéo đầu lão nhân ra đến trước cái bàn, cơ hồ đưa cả khuôn mặt hắn đều vùi vào trong thức ăn. Lão nhân ra mặt đau khổ. Dạ dạ là, bây giờ mấy vị gia nói làm sao thì sẽ như thế này. Quần là áo lượt công tử cười lạnh mấy tiếng. Đây cũng không phải là chúng ta cố ý lừa bịp tống tiền. Là của các ngươi làm thức ăn xảy ra vấn đề. Xem tại ngươi xuất ra 50 lượng bạc. Chuyện này như vậy coi như bỏ qua a, 50 lượng. Lão nhân ra mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Cơ hồ khó có thể tin. Cách chương.